không thì tạm biệt, khoan, ngồi một lát nữa đi. Triệu Thức vươn tay muốn giữ Triển Chiêu lại, nhưng chỉ nắm được không khí. Triển Chiêu đã rút tay về, đứng lên chuẩn bị rời đi. Nếu như tôi nói, Triệu Thức thấy Triển Chiêu sắp đi, có chút gấp gáp, đột nhiên mở miệng. Ngày ấy, tôi không hại người. Triển Chiêu dừng bước quay đầu nhìn Triệu Thức chốc lát cúi đầu cười. Chú đừng dùng chiêu này dụ dỗ tôi tin chú không hại người, bởi vì với chú, những kẻ đó vốn chả được coi là người nhỉ. Nói xong, đặt tiền lại, xoay người rời đi. Triệu Thức ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Triển Chiêu á khẩu một lúc mới ôm bụng cười không ra tiếng, vừa cười vừa lẩm bẩm. Xấu tính như vậy còn bảo không giống mình, nhóc con hư đốn, cách trương.